một cái phất tay này dù là lão ngoan đồng cũng khó chịu nổi. Đáng tiếc là Dương Kỳ lại chẳng thèm quan tâm, cũng phất tay áo một cái. Lập tức một luồng gió lốc quang minh xuất hiện thổi ra ngoài, va chạm với quyền phong của Thái Hư lão tổ. Trong chớp mắt cả hai đều nổ tung, truyền ra vô số khí công quang minh, bắn ra phía ngoài khiến rất nhiều lão ngoan đồng cũng phải rối rít lui lại phía sau. Quét bịch bịch bịch, chuyên Thái Hư lão tổ liên tục lui lại ba bước mới ổn định lại được. Mà Dương Kỳ lại nhẹ nhàng như không, vẫn không nhúc nhích, trên mặt hiện lên nụ cười nhạt. Cũng không biết là ai gây chuyện đây. Thái Hư lão tổ, đã lớn tuổi như vậy rồi lại tới tranh đoạt vị trí quang minh sứ giả. Thế nào, ta tu luyện thần công quang minh có thể dùng được hay không? Còn thuần khiết hơn ngươi nhiều, ngươi lớn tuổi rồi, nên nghi ngươi đi, không nên tranh đấu ở nơi này làm gì. Chuyện võ đài nên giao cho những người trẻ tuổi chúng ta đi. Dầm, lần này lão ngoan đồng khắp cả toàn trường đều kinh ngạc. Đám đông nhìn lại thấy hai người đồng thời phất tay một cách, Thái Hư lão tổ hoàn toàn bị rơi vào hạ phong, bước phải lui lại phía sau. Dương Kỳ Vân không nhúc nhích, khí công sâu không thấy đáy, ai cũng không biết thực lực của hắn rốt cục mạnh mẽ tới mức nào. Ha, ngay cả Nộ Hòa Liệu Thiên Đại Đế cũng kinh hãi, thân thể nhúc nhích. Thực lực của người này không ngờ lại mạnh mẽ như vậy. Nếu quả đạt tới tu vi này thì ta sợ rằng cũng phải mất một lúc lâu mới thu thập được hắn. Thực lực người này phải đạt cỡ một số bán thần đỉnh phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đây còn chưa phải thực lực chân chính của hắn. Bên trong thân thể hắn còn có đòn sát thủ chưa thể thi triển ra. Đáng chết, Thái Hư lão tổ lúc này mất hết mặt mũi, vốn còn giả vờ có phong phạm cao nhân tiền bối một chút, phất tay áo khiến Dương Kỳ lăn khỏi lôi đài, kết quả chính mình lại suýt cút khỏi nơi này. Nếu không phải bản thân hắn tu luyện nhiều năm, thân thể còn có bảo tàng khác thì nhất định sẽ bị một cái phất tay này đánh bay. Thằng nhãi, ngươi tranh đoạt vị trí quang minh sứ giả với ta thì không trách được ta rồi. Quang minh thần tàng, xuất hiện đi. Lập tức phía sau lưng Thái Hư lão tổ xuất hiện rất nhiều đao kiếm lấp lánh, cung tên, trường thương, trường mâu, thậm chí các loại thần tướng ánh sáng, tự hồ là người bảo vệ quang minh đi tới nhân gian, đáng chết tất cả những tồn tại không tôn kính chư thần quang minh. Ầm ầm, hắn mang quang minh thần tàng đánh tới một quyền, quang minh phổ chiếu, nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ, tất cả núi sông, đất đai, vũ trụ, hư không vạn vật đều có ánh sáng. Nơi có ánh sáng mới có thể có sinh cơ. Văn tự thần tộc liên tiếp xuất hiện trong quyền phong của hắn. Lập tức một cơn lốc vô cùng quang minh thần thành xuất hiện, chấn động bốn bề, làm cho người ta kính ngưỡng thờ phụng, thật sự có uy nghiêm và dáng vẻ của quang minh sứ giả. Nhưng Dương Kỳ lại ra tay. Hai tay hắn vung lên, khí tức quang minh khổng lồ cũng giáng xuống đỉnh đầu, giống như ánh sáng thần thánh, chư thần cầu nguyện. Thánh quang hội tụ lại, loáng thoáng có thể thấy một bóng dáng thần thánh khổng lồ bên trong đó. Chư thần quang minh hướng về phía bóng dáng này mà cầu nguyện. Nếu như nói quang minh của Thái Hư lão tổ khiến mọi người kính ngưỡng thì quang minh của Dương Kỳ là tất cả ngọn nguồn của quang minh, là nguồn gốc của ánh sáng, không có bất cứ thứ gì thuần túy hơn quang minh của hắn. Thiên đường, hắn thốt lên hai chữ, đánh ra một quyền, đụng vào quyền của Thái Hư lão tổ. Khí công khổng lồ trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra, giống như đại chiến thần quang minh vô địch lao ra từ bên trong hỗn độn. Ầm ầm, hai quyền va chạm, thân thể Thái Hư lão tổ giống như đạn pháo, bị đánh bay đi, rơi thẳng xuống khỏi lôi đài, thậm chí còn bị đánh bay ra ngoài thiên đạo vận chuyển thần điện. Dương Kỳ thét dài một tiếng, xuyên kim phá thạch khiến rất nhiều không gian nổ tung, trong đó thẩm thấu ra chất lỏng quang minh nồng đậm. Những thứ chất lỏng quang minh này sôi trào, ngưng tụ ra rất nhiều cự linh thiên sứ quang minh, vươn cao bay múa tạo thành thần tích liên tục. Đây là biểu hiện khí công của hắn đã thúc dục tới cực hạn. Hắn muốn mọi người đều biết sự cường đại của mình, tuyệt đối không phải là nói chơi, có tư cách trở thành quang minh sứ giả. Người này lại mạnh tới mức này rồi. Toàn thân Diệp Thiếu Diệp vô đạo run rẩy. Trước lực lượng mà Dương Kỳ vừa bộc phát, hắn tự hồ không thể chống lại. Thậm chí dù ở bên trong Đâu Xuất Thiên Tiên Giới, hắn cảm thấy mình cũng không chắc có thể đối đầu với Dương Kỳ. Hoàng đế Đâu Xuất Hoàng Triều kia cũng thấy lạnh lẽo toàn thân, nói lam nhảm như nói mê. Thế, kẻ này lại mạnh tới mức này, thậm chí còn hơn cả Hắc Ám Sứ giả, cường đại hơn cả tộc trưởng Long tộc một chút. Một tiếng rồng ngâm vừa rồi của Đà Phật quả cũng không khiến chúng ta rung động kịch liệt như vậy. Giờ khắc này vô số lão ngoan đồng cũng bị Dương Kỳ khiến cho choáng váng đầu óc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba vận ma nữ, Hắc Ám Sứ giả kia cũng lộ thần sắc kinh hãi. Sao lại cường đại như thế được, ta cũng không phải là đối thủ của người này. Quang minh sứ giả và Hắc Ám sứ giả đối lập hạn chế lẫn nhau, nhưng hiện giờ hình như mình đã bị người này khắc chế hoàn toàn. Để người này trở thành quang minh sứ giả thì hậu quả đúng là khó chịu nổi rồi. Nhưng hiện giờ ta có biện pháp gì ngăn cản hắn thành quang minh sứ giả chứ? Không có chút biện pháp nào. Thực lực hắn mạnh mẽ tới vậy, thậm chí có thể ra tranh đoạt bảo tọa minh chủ với Nộ Hòa Liệu Thiên Đại Đế, nhưng lại không tranh bảo tọa mà chuyển tới tranh đại vị của quang minh sứ giả, xem ra là tình thế bắt buộc rồi. Sắc mặt Nộ Hòa Liệu Thiên Đại Đế kia âm trầm, hắn không biết đang suy nghĩ điều gì. Hắn bắn ra một chi, một luồng sáng liền bay ra, bao phủ lấy Thái Hư Lão Tổ vừa bị đánh ra khỏi lôi đài. Người này giờ như đang hấp hối, khí công quang minh bị một quyền đánh cho sơ xác. Khí công mà Nộ Hòa Liệu Thiên Đại Đế truyền cho hắn lúc này đã bị hấp thu sạch vào trong cơ thể Dương Kỳ, chẳng khác gì khiến trong chớp mắt Dương Kỳ có được quang minh thần tàng và quang minh phổ chiếu thần quyền mà mình khổ tu cả triệu năm. Lập tức trong lòng hắn thất kinh, giận dữ vô cùng nhưng cũng không thể hiện ra mặt chút nào. Channel, cách chương.